Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, thống trị. Dùng Thượng Quan Thiên Thu lại nói, này nếu như đặt ở hơn 100 năm trước, này 10.000 tên thành viên, đều đủ để tiến vào Thanh Mộc Học Phủ Thiên Bộ, tiếp thu hắn cái này Thiên Bộ giáo viên tự mình chỉ đạo. Hiện tại, bỗng nhiên trong lúc đó, dĩ nhiên có hơn vạn cái thiên tài như vậy xuất hiện ở trước mặt. Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý, quả thực đều sắp điên rồi. Sống lớn như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất biết. Nguyên lai loài người dĩ nhiên có nhiều như vậy luyện đan thiên tài. Kỳ thực này không kỳ quái. Phải biết, trước đây luyện đan sư, bất quá là phổ thông nghề nghiệp một trong. Không có cái gì quá mức. Bởi vậy, cũng không có quá nhiều người muốn trở thành luyện đan sư. Nhưng là hiện tại không giống. Ở đại sở hoàng thất hơn 100 năm dưới sự dẫn đường, luyện đan sư đã trở thành thần thánh nhất nghề nghiệp. Không có một trong. Tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể trở thành luyện đan sư. Chỉ cần có thể trở thành luyện đan sư, liền nắm giữ hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Tuy rằng không thể nói quá tuyệt đối, thế nhưng 8/10 trở lên nhân loại hài đồng, nguyện vọng đầu tiên, đều là trở thành một vĩ đại luyện đan sư. Chỉ có xác nhận mình không có luyện đan thiên phú sau, tất cả mọi người mới sẽ suy xét cái khác khả năng. Hơn nữa, 100 năm trước Thanh Mộc Học Phủ, chỉ có thể ở Linh Mộc Đế Tôn phạm vi thế lực bên trong, cũng chính là phía đông chư châu chúng chiêu sinh. Cái khác tứ đại bộ châu nhân tài là không thể tùy tiện chiêu thu. Không phải vậy, Linh Mộc Đế Tôn chẳng phải là đào cái khác đế tôn góc tường. Ngũ đại đế tôn, đối với mình quyền thế trong phạm vi nhân tài, xem đều là rất căng. Dù như thế nào, cũng không thể khoan dung cái khác đế tôn đào mình góc tường. Đây là nhân chi thường tình. Bằng không, nhân tài đều bị cái khác đế tôn đào đi rồi. Chính bọn họ lấy cái gì đây? Bi thảm nhất chính là, mặc dù là ở phía đông chư châu, cũng chỉ có một phần rất nhỏ người. Lý tưởng là trở thành một tên luyện đan sư. Rất nhiều thích hợp luyện đan nhân tài, cũng không muốn trở thành luyện đan sư, mà là muốn trở thành cái đó nghề nghiệp của hắn. Nói thí dụ như, nếu như những hài tử kia cha mẹ là luyện khí sư, bọn họ hy vọng con trai của chính mình cũng trở thành luyện khí sư. Như vậy luyện khí sư, thì lại tất nhiên thành là thứ nhất lựa chọn. Bởi vậy, mặc dù Linh Mộc Đế Tôn quyền khuynh phía đông chư châu, thế nhưng có thể chiêu đến luyện đan thiên tài, cũng là có hạn 1.800 người mà thôi. Muốn một thoáng chiêu thu hơn vạn tên luyện đan thiên tài. Chuyện này quả là chính là đang nằm mơ. Dưới sự hưng phấn, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý không nói hai lời. Trực tiếp đem này 10.000 tên luyện đan thiên tài chiêu vào đan tông. Do Tư Đồ Lôi Mạn cái này tổng giáo tập, đến tự mình giáo dục bọn họ. Sau đó, này 10.000 tên học viên, bị Yến Quy Lai vận chuyển về Bách Thảo Trọng Lâu vị trí trên hải đảo. Đồng thời ở nơi đó cứ để ở. Mỗi ngày, này 10.000 tên học viên, đều muốn đi vào Bách Thảo Trọng Lâu, phụ trách tu sửa, trồng, cấy ghép các loại linh thảo, linh hoa, linh quả, lấy tranh thủ sớm ngày đều sẽ xấu nghiêm trọng Bách Thảo Trọng Lâu 3 tầng đầu. Sớm ngày hồi phục ngày xưa rồi giáo, cho tới 3 tầng trở lên tứ, 5, 6, 3 tầng, trải qua nhiều năm như vậy đến, trước sau không ai có thể có thực lực xông lên. Bởi vậy, 4 tầng, cùng với 4 tầng trở lên, các loại dược thảo quả thực như cỏ dại giống như vậy. Dài tràn trề, không có chút nào ngạc nhiên. Này hơn vạn tên luyện đan thiên tài, mỗi ngày giữ gìn cùng bảo dưỡng Bách Thảo Trọng Lâu đồng thời. Dĩ nhiên là sẽ không ngừng kết ra các loại nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm dược liệu. Bởi vậy, công tác quá trình, chính là quá trình học tập. Làm tất cả mọi người đều quen thuộc những dược liệu này dược tính sau, trở thành một hợp lệ luyện đan sư, cũng đã là nước chảy thành sông sự tình. Cho tới, này cái khác hơn triệu luyện đan thiên tài, Yến Quy Lai cũng không lãng phí, trực tiếp sắp xếp cho Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý, để bọn họ ở thiên đài sơn chu vi bên trong rừng rậm. Mở ra từng khối vườn thuốc, lấy trồng các loại đồ ăn tính linh thảo. Trong đó lớn nhất có đại biểu tính, chính là nhất phẩm linh cốc, nhị phẩm linh mạch, cùng với tam phẩm linh mễ. Này ba loại linh thảo, cần sinh trưởng hoàn cảnh phi thường hà khắc, đều là không thể có cường quang chiếu rọi. Hơn nữa cần đầy đủ mộc hệ năng lượng, cùng với dâm mát hoàn cảnh. Bởi vậy, lấy thiên đài sơn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm nguyên thủy rừng cây, chính là này ba loại linh thảo tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Ở thượng quan thiên thu cùng tư đồ vạn lý an bài xuống, trăm vạn luyện đan thiên tài, bị bình quân phân bố ở phạm vi ngàn dặm thiên đài sơn chu vi. Ở bạo hùng tộc, cự mãng tổ, cùng với cự viên tộc thủ hộ dưới, khu vực này bên trong hết thảy yêu thú cũng đã bị cắn giết một hết rồi. Hơn nữa, có này tam đại chủng tộc thủ hộ, bất kỳ cái gì khác yêu tộc, đều là cấm chỉ tới gần. Hết thảy vì lẽ đó tiến vào khu vực này yêu tộc, đều sẽ bị tại chỗ chém giết, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Đặc biệt là cự mãng tộc thập đại nô tộc, cũng chính là thập đại rắn độc chủng tộc, càng là phái ra 1 tỷ rắn độc, triệt để đem khu vực này phong tỏa. Mặc dù là hổ báo sư vương đích thân đến, cũng phải táng thân rắn độc chi miệng. Quan trọng nhất chính là, thập đại rắn độc chủng tộc, cũng là phi thường yêu thích dâm mát, phi thường yêu thích linh cốc, linh mạch, cùng với linh mễ dựng dụng ra linh khí. Vì vậy đối với chuyện xui xẻo này, thập đại rắn độc chủng tộc, quả thực là cầu cũng không được. Quan trọng nhất đó là, có này thập đại rắn độc chủng tộc hỗ trợ, những kia phổ thông chuột, thỏ rừng, côn trùng loại hình, một khi nỗ lực phá hoại linh cốc, linh mạch, linh mễ, đều sẽ phải gánh chịu rắn độc công kích, trực tiếp một cái cho nuốt lấy. Đã như thế, này trăm vạn luyện đan thiên tài, chỉ cần trồng là có thể, cái đó gốc rễ của hắn không cần nhiều nong. Bởi vậy, hơn 10 triệu mẫu vườn thuốc, rất nhanh liền trồng lên, bình quân đến mỗi người trên người, chỉ cần trồng 10 mẫu là có thể. Đương nhiên, cũng không phải nói, trồng xong là không sao. Này linh cốc, linh mạch, cùng với linh mễ, đều sinh trưởng ở cây lâu năm thân gỗ dược thảo bên trên. Một lần gieo xuống, liền có thể vô hạn thu thập. Hơn nữa, những linh thảo này, một năm có thể mở 3 lần hoa, kết 3 lần trái cây. Bình quân 4 tháng, liền muốn thu thập 1 lần. Bất quá thu thập linh cốc, linh mạch, cùng với linh mễ nhiệm vụ, cũng không cần mọi người đi làm. Cự viên tộc nô tộc hầu tộc, chuyên môn phụ trách thu thập. Hầu tộc cá thể sức chiến đấu cũng không mạnh, thể hình cũng cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng số lượng, nhưng nhiều vô số, có tới hơn 100 triệu. Trên căn bản, hầu tộc là không thể ra chiến trường. Thế nhưng, dùng để thu thập cốc, mạch, mét, nhưng lại thích hợp bất quá. Bởi vậy, ngàn vạn mẫu vườn thuốc, đây chỉ là tối sơ cấp quy mô. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh cốc, linh mạch, cùng với linh mễ, sẽ xuất hiện tại mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm. Có mảnh này rộng lớn cực kỳ, một năm có thể thu thập 3 lần thiên nhiên kho lúa. Tuy rằng không đủ để giải quyết hết thảy 10 tỷ nhân tộc ấm no. Thế nhưng tối thiểu, nhân tộc sẽ không ở có xóm nghèo. Tất cả mọi người cũng có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm. Mà này, vừa vặn là Yến Quy Lai cái này thủ tịch chấp chính quan tiền nhiệm sau. Muốn làm chuyện thứ nhất, tạm thời. Yến Quy Lai không thể làm cho tất cả mọi người đều trở thành phú hào, cũng không có thể bảo đảm làm cho tất cả mọi người đều được hưởng tốt nhất sinh hoạt cùng đãi ngộ. Thế nhưng tối thiểu, ở Yến Quy Lai chấp chính dưới, hắn không cho phép có bần dân tồn tại, không cho phép có bất luận người nào ở hắn chấp chính dưới bị tươi sống chết đói. Thiên Đài Sơn sự tình, Yến Quy Lai cũng không có quá nhiều tham dự. Có thượng quan thiên thu, tư đồ vạn lý, cùng với tư đồ lôi mạn ở, căn bản cũng không cần hắn quản việc không đâu. Chỉ cần cầm ý đồ truyền đạt xuống, 3 tên này, tự nhiên biết nên làm như thế nào, cũng tự nhiên sẽ sắp xếp người tay. đi đem Yến Quy Lai ý đồ thực hiện. Nếu muốn chấp chính, như vậy Yến Quy Lai hiện tại khẩn yếu nhất, chính là chọn lựa các cấp quan chức, lấy phối hợp Yến Quy Lai, thực hiện hắn chấp chính ý đồ, trợ giúp hắn thống trị thế giới này. Hết chương.